Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Sơn Phủ Đường. Cái gì? Ngọc Nhi, người như thế nào tuyển cái này, thiên sư chân ngôn định ngôn thuật. Này thuật thanh danh mặc dù vang, nhưng có thể nói có hoa không quả. Nhanh đi một lần nữa chọn lựa một pháp thuật. Trương Nguyên Chân nghe được lời ấy, cũng là cả kinh, vội mở miệng nói. Cái này thiên sư chân ngôn định ngôn thuật tuy nói là theo thượng cổ đỉnh cấp tông môn thiên sư đạo chảy ra một hồn ngôn hỗn hợp pháp thuật, nghe nói uy lực rất mạnh, nhưng cần người làm phép sinh hồn hồn lực, xa mạnh hơn đối thủ lúc. Này thuật lại vừa có hiệu lực, nhưng trong hiện thực cùng giai so sánh với hồn lực mặc dù mạnh hơn đối thủ, lại có thể mạnh mẽ ra bao nhiêu? Nếu dùng để đối phó cảnh giới không bằng bản thân, hồn lực nhỏ yếu vãn bối, còn không bằng vừa bay kiếm bổ đối phương tốt, cho nên này thuật căn bản chính là một gân gà. Trừ phi có ngưng luyện sinh hồn, hồn lực cường độ thiết kế luyện hồn công pháp. Cũng tỉ như thiên sư đạo cái kia sách gần như truyền kỳ thiên phẩm luyện hồn công pháp thiên sư. Chân ngôn đạo hồn tâm kinh. Nghe nói này tâm kinh đại thành người. Nói ra pháp đến, chính thức chân ngôn vừa ra. Diệt địch ở vô hình tâm đó, nhất là trong đó nhất thức thiên sư chân ngôn chu sát lệnh. Chu sát hai chữ vừa ra, chu ma diệt hồn, ngàn dặm bên ngoài diệt địch chỉ cần một lời, tựa như thay thiên chấp pháp, khủng bố như vậy. Sư tôn, đệ tử tuyển này thuật là vì theo tông môn tiểu đội tại Hắc Bạch Sơn mạch Hắc Huyết Cốc ở bên trong tao ngộ một cỗ âm sát. Toàn bộ nhờ vệ bình sư huynh thi triển này thuật vây khốn cái thằng chó này. Mọi người hợp lực mới đưa này là âm sát chu sát. Nghĩ đến này thuật định có thể khắc chế quỷ hồn một loại tà uế. Hơn nữa, sau này đệ tử tất nhiên dùng tu hành làm trọng, tránh cho cùng người làm oán. Định sẽ không chém chém giết giết. Có thể hay không luyện thành này thuật đối đệ tử mà nói cũng không trọng yếu. Đổi lại chọn môn học khác pháp thuật. Cũng là như thế, Lưu Ngọc đem châm trước thật lâu lý do thoái thác, chậm rãi nói ra, này thuật thực sự có thể đối những cái chấm kia quỷ vật phát ra nổi nhất định khắc chế. Người đã đem này cái ngọc giản lấy ra, vậy tiền định này thuật a. Thượng Khanh chân nhân không sao cả nói, cái này thiên sư chân ngôn định ngôn thuật tuy là gân gà, nhưng thanh danh bên ngoài, tại tông môn trẻ tuổi trong thập phần được hoan nghênh. Tổng có một chút bát đại gia tộc đệ tử, cố ý tu luyện này thuật, cũng không phải này thuật uy lực mạnh bao nhiêu. Ngẫm lại như gặp gỡ cấp thấp quỷ vật hoặc tu vi hơi thấp đối thủ lúc. Thi triển này thuật, miệng ra pháp ngôn, lời nói và việc làm lệnh dừng lại. Bản thân một bộ thế ngoại cao nhân thái độ, mỗi tiếng nói cử động đang lúc, liền lệnh kia không thể động đậy. Cái kia dáng người, cái kia phong thái. Nhất là có cùng thế hệ nữ tu lại trận, quang đến khâm phục, ánh mắt ngưỡng mộ, cái kia từ trong ra ngoài đau xót thoải mái. Thật sự là sách, sách, sách, này thuật tự nhiên cũng liền thâm thụ tông môn đệ tử ưa thích. Kỳ thật Thượng Khanh chân nhân, lúc tuổi còn trẻ, cũng tu luyện qua này thuật, mấy lần xuống núi chu diệt quỷ vật, cũng coi như ra lấy hết danh tiếng. Tự nhiên sẽ hiểu chọn môn học này thuật cái này tuổi trẻ vãn bối tâm tư. Hắn cũng là người từng trải. Ai còn không có hết sức lông bông qua. Có thể lý giải. Huyền Ngọc, người bây giờ theo sinh hồn trong phân ra hai sợi hồn tia. Cũng phân biệt rót vào cái này hai quả ngọc giản bên trong. Hoàn thành hồn ấn khóa lại. Thượng Khanh chân nhân đem ra sử dụng pháp lực. Đem hai quả thanh ngọc ngọc giản cấm chế cởi bỏ. Sau đó mở miệng nói, cái này hai quả thanh ngọc ngọc giản là một loại phụ trợ pháp khí, tên là hồn thức ngọc giản, do đặc thù hồn ngọc chế thành, trong ngọc giản có thể ghi lại do văn tự, tụ tập tạo thành linh thức tin tức, thường dùng đến ghi chép công pháp, bí thuật, hoặc truyền lại mật thư, trải qua người nắm giữ hồn ấn khóa lại về sau, này cái trong ngọc giản nội dung. Cũng chỉ có thể do hồn ấn chủ nhân mới có thể xem xét. Hồn ấn chủ nhân một khi đã chết, hồn thức ngọc giản trong ghi chép tin tức liền sẽ tự động tiêu tán. Đương nhiên nếu như tu vi đạt tới linh anh kỳ, cũng có thể thông qua cường đại hồn lực, bạo lực phá giải ra hồn thức ngọc giản trong tin tức. Loại này, hồn nhận thức ngọc giản bị luyện chế ra đến về sau. Thượng cổ lúc làm giữ bí mật dùng để ghi chép công pháp. Bí thuật ngân văn bí cuốn liền dần dần bị loại bỏ. Bởi vì này loại, hồn thức ngọc giản thành phẩm xa thấp hơn dung nhập quý hiếm linh tài, bí ngân. Mới có thể chế thành ngân văn bí cuốn. Đa tạ sư tổ, Lưu Ngọc đem hai sợi hồn tia phân biệt rót vào trên bàn hai quả ngọc giản về sau. Thượng Khanh chân nhân lập tức thi triển bí pháp, hoàn thành hồn thức ngọc giản một bước cuối cùng phong ấn. Sau đó ý bảo Lưu Ngọc đem hai quả hồn thức ngọc giản cất kỹ. Huyền Ngọc, đệ nhất mai trong ngọc giản chỉ ghi chép kim sát xã đạo kinh, nửa phần trên tu luyện công pháp. Cùng tâm đắc, có thể tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn, trùng kích kim đan cảnh. Như ngươi một ngày kia, có thể đi vào giai kim đan. Tông môn thì sẽ đưa lên dưới nửa bộ phận tu luyện công pháp. Làm Lưu Ngọc đem hai quả ngọc giản thu vào trong chữ vật đại về sau. Thượng Khanh chân nhân tiếp tục mở miệng nói. Đệ tử đã biết. Lưu Ngọc chắp tay cúi đầu trả lời. Ừ, mặt khác phải tránh không thể đem cái này hai quả trong ngọc giản ghi lại nội dung tiết ra ngoài. Cho bất luận kẻ nào, mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, chí thân gia nhân. Cũng không được, như phát hiện ngươi tiết lộ cho người khác, tông môn chắc chắn nghiêm trị, nghe rõ ràng sao? Thượng Khanh chân nhân biến sắc, nghiêm khắc nói, đệ tử rõ ràng, nhất định không dám tiết lộ cho người khác. Lưu Ngọc trịnh trọng trả lời, sư bá, cái kia Nguyên Chân liền cáo từ. Trương Nguyên Chân lúc này đứng dậy đứng lên, bái biệt nói, đi đi, lão giả gật gật đầu nói, Ngọc Nhi. Mới công pháp không vội mà tu luyện, trước đem tổn thương dưỡng tốt lại nói. Hai người ra chân bảo các, Trương Nguyên Chân cẩn thận dặn dò. Đã biết, sư tôn. Lưu Ngọc vội vàng gật đầu đáp, vi sư còn có chút sự tình, cần đi một chuyến Hoàng Linh Động. Ngọc Nhi, người đi về nghỉ trước, chờ ngày mai chính mình đi một chuyến Sơn Phủ Đường, chọn lựa một tòa động phủ. Trương Nguyên Chân nói tiếp. Trương Nguyên Chân trong miệng Sơn Phủ Đường là tông môn quản lý, phân phối sơn môn động phủ cơ cấu. Lưu Ngọc đã tiến giai thành trúc cơ tu sĩ, có thể phân phối đến một tòa thuộc tại động phủ của mình. Cần Lưu Ngọc đi một chuyến Sơn Phủ Đường, chọn lựa, tiến hành một loạt thủ tục. Ngày hôm sau giờ tị, Lưu Ngọc liền chạy tới Hoàng Nhật Phong chân núi. Sơn Phủ Đường liền xây dựng vào Hoàng Nhật Điện phía sau. Một tòa gạch xanh ngói đỏ xây mà thành phong cách cổ xưa đường khẩu. So với người đến người đi ồn ào náo động náo nhiệt Hoàng Nhật Điện, Sơn Phủ Đường trước cửa vắng ngắt, cả buổi cũng không thấy một bóng người xuất nhập. Xin hỏi tông môn chọn lựa động phủ là ở chỗ này sao? Sơn Phủ Đường cũng như Hoàng Nguyệt Đường giống nhau sắp đặt cửa chắn. Nhưng không giống Hoàng Nguyệt Đường như vậy cửa chắn số lượng phần đông. Chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái. Lưu Ngọc đi vào bệ cửa sổ trước. Hướng sau cửa sổ một vị tuổi trẻ tông môn đệ tử khách khí hỏi. Vâng sư thúc, xin lấy ra thoáng một phát ngài tông môn ngọc bài. Đệ tử trẻ tuổi vội cung kính trả lời. Sư thúc chờ một chốc. Đệ tử trẻ tuổi tiếp nhận Lưu Ngọc tông môn ngọc bài. Cắm vào một bên, linh ngọc hộ điệp bên trong. Bệ cửa sổ treo bốn phương ngọc bích lên lập tức sáng lên. Cho thấy mấy đi tin tức, tính danh Lưu Ngọc đạo hiệu Huyền Ngọc sư phó Trương Nguyên Chân linh căn thuộc tính kim. Mộc, thổ tu vi trúc cơ tam phủ chỗ ở Mộc Nguyên Viện thanh chữ số 18. Không tuyển động phủ, chức vụ, tạm thời chưa có, điểm cống hiến 2142 nhiệm vụ không, ngài chính là Huyền Ngọc sư thúc. Sư thúc ngài thật sự là, a hát, sư tôn hắn có việc đi ra một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Sư thúc, người trước qua bên kia nghỉ ngơi. Đệ tử trẻ tuổi thấy cho thấy tin tức về sau, đột nhiên có chút tiểu kích động, lời nói có chút lắp bắp nói. Ừ, Lưu Ngọc cất kỹ đối phương trả về tông môn ngọc bài. Đi vào đại đường hơi nghiêng khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Sư muội, nhanh đi cho Huyền Ngọc sư thúc dâng trà. Đệ tử trẻ tuổi quay người hướng gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật một thiếu nữ. Hô, ai a? vị này sư thúc là người phương nào? Thiếu nữ bừng tỉnh, thấy sư huynh như thế nhiệt tâm, không khỏi hướng ra phía ngoài mắt nhìn, nghi ngờ hỏi, sư muội, chính là hôm qua truyền đi xôn xao cái vị kia Huyền Ngọc sư thúc a? Đệ tử trẻ tuổi thấp giọng nhắc nhở, hôm qua, Lưu Ngọc ba người tại Tông Từ Điện được ban cho dư đạo hiệu về sau. Tông môn liền lập tức tại Hoàng Ngọc Quảng Trường gián hồ bố cáo. Lưu Ngọc dùng tam linh căn chi thân trúc cơ thành công, trở thành gần trăm năm một vị duy nhất tam linh căn trúc cơ tu sĩ. Lập tức tại tông môn cao thấp truyền ra, đưa tới một phen nhiệt nghị, nhất là tại tông môn những cái chấm kia hàn môn trong hàng đệ tử. Lưu Ngọc dĩ nhiên đã thành tâm trí kiên định, nhất tâm hướng đạo tiền bối mẫu mực. Một đêm đang lúc, Lưu Ngọc là được tông môn một đại hồng nhân, thanh danh lan truyền lớn, là Huyền Ngọc sư thúc a. Không nghĩ tới sư thúc lại còn trẻ như vậy. Thiếu nữ lập tức trừng lớn con mắt, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, hưng phấn mà nói, sư muội, còn không đi dâng trà. Đệ tử trẻ tuổi vỗ vỗ thiếu nữ đầu nói, đúng, đúng, đúng. Thiếu nữ bề bộn trở lại sửa sang lại trà ngon có. Không lâu liền bưng một bình trà thơm, mắt bốc lên tinh quang mà hướng khu nghỉ ngơi ở lại đó tuổi trẻ sư thúc đi đến. Ước hai khắc phút sau, nhất trung niên đạo nhân gấp hừng hực mà đi vào sơn phủ đường. Chắp tay thật có lỗi nói ra, bần đạo Thanh Hà làm sơn phủ đường quản sự. Vừa vặn có chút chuyện quan trọng đi ra một chuyến, lệnh Huyền Ngọc sư đệ đợi lâu. Thanh Hà sư huynh không cần để ở trong lòng, tiểu đệ cũng mới đến không lâu. Lưu Ngọc bề bộn đáp lễ nói, Huyền Ngọc sư đệ đi theo ta a. Trung niên đạo nhân mang theo Lưu Ngọc đi vào hậu đường. Chỉ thấy hậu đường ở giữa bảy biện thật lớn một bốn phương ngọc bích bàn đài. Bàn đài ngọc diện đang tản ra nhàn nhạt quánh quang. Không biết cụ thể là vật gì. Sư đệ mời xem, cái này chính là bổn tông sơn môn toàn cảnh sơn khám đồ. Làm Thanh Hà đạo nhân một đạo chỉ lệnh đánh vào ngọc bích bàn đài về sau. Chỉ thấy bàn đài ngọc diện quánh quang đại thịnh. Một tòa cự đại ngọn núi hư ảnh liền đột nhiên phù hiện ở giữa không trung. Ngọn núi này giống như đúc, đúng là tông môn nơi đóng quân, Hoàng Thánh Sơn. Bổn tông tất cả động phủ đều đã đánh dấu tại ở trên. Điểm đỏ tỏ vẻ nơi này động phủ đã có chủ nhân. Điểm màu lục là không chủ động phủ. Sư đệ có lẽ trong chọn lựa một chỗ. Thanh Hà đạo nhân chỉ vào trải rộng ngọn núi các nơi điểm sáng. Nói. Hiển nhiên những thứ này điểm sáng đúng là tông môn xây xong từng tòa động phủ. Hoàng Thánh Tông ngọn núi chính cùng các bên cạnh phong tổng cộng xây dựng có tất cả lớn nhỏ gần nghìn tòa động phủ, dùng cung cấp tông môn trúc cơ đệ tử ở lại, tu luyện, đúng rồi, cái này đạo hư ảnh chỉ đỏ trở lên động phủ. Sư đệ còn chưa đạt tới điều kiện, tạm thời không thể chọn lựa. Chỉ đỏ phía dưới kể cả các bên cạnh phong đỉnh núi khu vực đều có thể tùy ý chọn lựa. Thanh Hà, đạo nhân bổ sung nói. Hoàng Nhật phong đỉnh núi khu vực có thiên địa linh tuyền, hoàng linh động. Linh khí nồng độ chính là sơn môn tối cao. Đỉnh núi phía dưới 1/3 khu vực đều bị một đạo hồng sắc hư tuyến ngăn cách. Chỉ có tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, hoặc thân mang tông môn chức vị quan trọng cao tầng chấp sự, mới có tư cách đạt được khu vực này bên trong động phủ. Trương Nguyên Chân động phủ liền tại đây chỗ khu vực bên trong. Lưu Ngọc nhìn kỹ một chút lơ lửng toàn cảnh sơn khám đồ, phát hiện Hoàng Nhật phong gần chỉ đỏ một vòng động phủ, cùng với các bên cạnh phong đỉnh núi khu vực những cái chấm kia động phủ, coi như đều đã có chủ nhân. Chỉ có những cái chấm kia gần chân núi hoặc vắng vẻ nơi hẻo lánh, nhưng có mảng lớn điểm màu lục, nghĩ đến cũng đúng, càng đến gần đỉnh núi, linh khí nồng độ liền càng tốt, tự nhiên cũng liền sớm đã bị người chiếm đi. Thanh Hà sư huynh còn có đề cử. Lưu Ngọc nhìn một hồi, những điểm sáng này rậm rạp chằng chịt, xem người hoa mắt, nhất thời cũng không biết tuyển cái đó chỗ động phủ cho thỏa đáng. Dứt khoát hướng một bên Thanh Hà đạo nhân thỉnh giáo, mạo muội hỏi một câu. Sư đệ chủ tu công pháp thuộc tính là, Thanh Hà đạo nhân nhẹ vừa cười vừa nói, thổ. Lưu Ngọc trực tiếp trả lời, Quân Thủy Phong cùng Viêm Thiên Phong gần nhất đến là các trống ra một tòa động phủ. Đáng tiếc sư đệ chủ tu công pháp làm thổ. Cái kia so sánh phù hợp liền chỉ còn cái này hai nơi rồi. Sư đệ mời xem. Thanh Hà đạo nhân đem hư ảnh thân núi phóng đại. Chỉ vào Hoàng Nhật Phong trung bộ khu vực hai nơi điểm màu lục nói. Sư huynh, cái này hai nơi động phủ hoàn cảnh chung quanh như thế nào? Có thể hay không trước đi xem? Lưu Ngọc không khỏi tò mò hỏi. Sư đệ mời xem. Thanh Hà đạo nhân cười cười. Sau đó đem ra sử dụng pháp lực đánh ra hai đạo chỉ lệnh. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên hiện ra hai tòa động phủ toàn cảnh hư đồ. Không đơn có thể nhìn ra hai tòa động phủ bên trong không gian lớn nhỏ. Hoàn cảnh chung quanh đồng dạng nhìn thấy tận mắt. Liền tuyển chỗ này a. Lưu Ngọc suy tư một lát sau. Chỉ vào trong đó một tòa trước cửa cách đó không xa có một xanh biếc hồ sâu động phủ. Nói, cái kia sư đệ lúc này chờ một chốc một lát. Vi huynh đi đem này động phủ lệnh bài mang tới. Thanh Hà đạo nhân thấy Lưu Ngọc tuyển định về sau. Mở miệng nói, vậy có làm phiền sư huynh rồi. Lưu Ngọc chắp tay trả lời. Hết chương.